639, truy tung kiếm dấu vết. Trời vừa rạng sáng, Lâm Phong Hoắc lập tức từ dưới đất đứng lên thân thể đến, rốt cuộc khó mà bảo trì ngồi xếp bằng loại kia trạng thái, lòng nóng như lửa đốt. Nửa giờ đi qua, ở xà nhà binh, Lưu Sách cùng Lâm Phong 12 cái ảnh phân thân toàn lực tìm kiếm dưới, vờ ơ y ma không có tìm được Thu Ý Nùng bất kỳ tung tích nào. Liên phảng phất, Thu Ý Nùng hư không tiêu thất, không có để lại bất luận cái gì manh mối vô thanh vô tức, không có để lại bất luận cái gì manh mối và tung tích. Cái này sao có thể? Lâm Phong lo lắng đi tới đi lui, trong lòng yên lặng nói ra. Thu Ý Nùng cũng không phải là một cái tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối, mà chính là Hoa Hạ 11 ván cục phượng tổ thành viên, một tên hậu thiên chi cảnh đệ ngũ trọng thiên cường đại võ giả, thực lực có thể so với hỏa ảnh thế giới bên trong tinh anh trung nhẫn. Dưới tình huống bình thường, gần như không có khả năng bị người vô thanh vô tức bắt đi. Trừ phi, trong bóng tối người hạ thủ thực lực tại phía xa Thu Ý Nùng phía trên. Tỷ như, cấp S dị năng giả, hoặc là cấp SS dị năng giả. Thế nhưng là, từ Hoa Hải này một trận đại chiến, ngũ đại cấp SS dị năng giả vẫn lạc, cấp S dị năng giả cùng A cấp bậc dị năng giả càng là tử thương vô số. Long Lăng Thiên giết toàn bộ thế giới đều tâm kinh đảm hàn. Lâm Phong thực sự là nghĩ không ra còn có người nào thế lực dám mạo phạm làm tức giận Long Lăng Thiên nguy hiểm, vào giờ phút như thế này xuất thủ lần nữa. Chẳng lẽ, hắn liền không sợ Long Lăng Thiên dưới cơn nóng giận trực tiếp đem diệt tuyệt sao? Nghĩ hồi lâu, Lâm Phong âm thầm lắc đầu, phủ định quốc ngoại thế lực xuất thủ bắt đi Thu Ý Nùng suy nghĩ. Không đúng, đương nhiên, Lâm Phong trong đầu hiện lên một bóng người chết, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lục đạo tiên nhân là, phóng nhãn toàn bộ thế giới, duy nhất không e ngại Long Lăng Thiên người chỉ sợ cũng chỉ có Đông Doanh đảo quốc lục đạo tiên nhân. Chỉ có bản về sức chiến đấu, lục đạo tiên nhân xa xa không phải Long Lăng Thiên đối thủ, nhưng là hắn lại có được ý dạ nạt cái này một có thể xưng nghịch thiên thần thuật, bất tử bất diệt, đặt chân ở bất bại chi địa. Với lại, lục đạo tiên nhân cũng không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này người, mà chính là giống như Lâm Phong, theo hỏa ảnh thế giới xuyên Việt mà đến. Mặc dù tạm thời nương thân ở Đông Doanh đảo quốc, nhưng đối với Đông Doanh đảo quốc cũng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác và quy trúc cảm, bởi vậy xuất thủ có thể không kiêng nể gì cả, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Lại một liên tưởng đến lục đạo tiên nhân không tiếc bất cứ giá nào muốn đánh giết chính mình tình cảnh, Lâm Phong càng khẳng định chính mình cái này suy đoán. Nếu như Thu Ý Nùng thật sự là bị lục đạo tiên nhân bắt đi, vậy phiền phức coi như lớn. Lâm Phong âm thầm nói ra. Lập tức thơ ý điếm, Nghi Châu thành phố vốn là dòng nước xiết gọn sóng, nguy cơ phun trào, cổ vương Tưởng Vũ ẩn tàng với trong bóng tối lúc nào cũng có thể hiện thân, đối với xã hội tạo thành cự đại uy hiếp và thương tổn. Nay thân chúng cổ độc hơn 390 người toàn bộ biến thành người thế chấp, cái này khiến Lâm Phong cảm thấy bó tay bó chân, khó mà hoàn toàn phát huy. Bây giờ, lục đạo tiên nhân lại chặn ngang một chân, bắt đi Thu Ý Nùng, ngồi đợi chính mình qua nghị cách cứu viện. Đến lúc đó chắc chắn lại là một trận sinh tử đại chiến. Lâm Phong tin tưởng đi qua lần trước đại chiến, lục đạo tiên nhân bao nhiêu đã giải đến hắn thực lực, lần này tất nhiên là làm đủ chuẩn bị, không phải vậy lời nói tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu như âm thầm ra tay người thật sự là lục đạo, như vậy hắn mục tiêu nhất định là ta. Đã như vậy, hắn liền tuyệt sẽ không làm thần không biết quỷ không hay, khẳng định sẽ cố ý lưu lại một chút manh mối, để cho ta tìm hiểu nguồn gốc, tự chui đầu vào lưới. Lâm Phong trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nếu như thật sự là dạng này, ta cũng liền không cần gấp gáp như vậy. Cho dù là ta tìm không được manh mối và tung tích, lục đạo cũng nhất định sẽ chủ động vì ta cung cấp manh mối. Lâm Phong nghĩ tới đây, một trái tim nhất thời giãn ra, bởi vì hắn biết Thu Ý Nùng tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Quả nhiên, cùng Lâm Phong dự đoán không kém bao nhiêu, ước chừng 2 giờ. Xà nhà binh và Lưu Sách hai người mặt âm trầm trở về, mang đến Thu Ý Nùng ở Nghi Châu thành phố nơi nào đó nhắm rượu A bị người cưỡng ép mang đi tin tức. Sở hữu manh mối và tư liệu đều điều tra sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn qua xà nhà binh và Lưu Sách, hỏi. Toàn bộ điều tra. Xà nhà binh gật gật đầu, nói, Thu Ý Nùng ở một cái tên là Thời Thượng Lòng Đất trong quán rượu uống rượu, trong lúc vô tình cùng một cái tên là Lý Hổ Địa Hạ Quyền Thủ phát sinh xung đột. Kết quả bị Lý Hổ sai sử hai người thủ hạ mang lên xe, không có ai biết đi nơi nào. Dưới mặt đất quán ba tên là Lý Hổ Địa Hạ Quyền Thủ Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói, giữa hai bên chẳng lẽ có liên quan gì hay sao? Có không liên quan ta không biết, dù sao ta là đem cái quẻ rượu kia cho nện náo nhuẹn. Lưu Sách hung dữ nói nói, quán ba lão bản bị ta mang đến cảnh sát cục, hắn toàn bộ dặn dò lúc ấy phát sinh tình huống. Hắn coi như không phải đồng lõa, cũng là thấy chết không cứu, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha cho hắn địa hạ quyền thủ lý hổ tư liệu đâu. Lâm Phong lại hỏi. Đã điều tra. Xa nhà binh tiếp lời nói, Lý Hổ, hắn cũng không phải là Nghi Châu thành phố người địa phương, mà là tại 5 năm trước đi vào nơi này. Hắn lai lịch rất thần bí, với lại thời gian quá xa xưa, không có cách nào tra được hắn cụ thể thân phận. Chúng ta duy nhất biết sự tình chính là, Lý Hổ là một cái rất lợi hại quyền thủ, ở địa hạ quyền đàn đánh hắc quyền, thời gian 5 năm bên trong chưa từng bại qua, với lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở dưới tay hắn đi qua 5 chiêu như thế. Xem ra, Lý Hổ người này hẳn là một cái cường đại võ giả, phỏng đoán cẩn thận nhất hậu thiên vũ giả đệ tứ trọng thiên. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra. Liền xem như hậu thiên vũ giả đệ tứ trọng thiên lại như thế nào ý nùng nàng thế, nhưng là đệ ngũ trọng thiên A, chỉ bằng Lý Hổ cũng xứng làm ý nùng đối thủ. Lưu Sách nói ra. Ngươi đừng quên, lúc ấy thu ý nùng uống rất nhiều tiểu. Với lại, lấy hưu tâm tính vô tâm, nếu như Lý Hổ áp dụng hạ độc loại hình thủ đoạn hèn hạ, ý nùng căn bản là vô pháp nghĩ đến. Xa nhà binh nói ra. Hạ độc Lưu Sách biểu hiện trên mặt dị thường khó coi. Xác thực, đối với có được 11 ván cục thân phận thu ý nùng tới nói, ngày bình thường căn bản là vô pháp tiếp xúc đến hạ độc loại này âm như quỷ kế. Với lại, lúc ấy thu ý nùng tâm tình vô cùng không ổn định, trong rượu bị hạ độc đúng là bình thường. Cũng là bởi vì ngươi Lưu Sách hung hăng trừng mắt Lâm Phong. Các ngươi nhìn qua quán ba bên ngoài giám sát sao Lâm Phong không để ý đến Lưu Sách oán hận ánh mắt, mà chính là đối xả nhà binh hỏi. Video theo dõi chúng ta đã nhìn qua. Chỉ là, giám sát phạm vi rất có hạn, không cao hơn 30 mét, chúng ta vô pháp xả nhà binh nói ra. 30 mét cũng đã đầy đủ. Lâm Phong cắt ngang xả nhà binh lời nói, nói, chúng ta chỉ cần biết chiếc xe kia chạy phương hướng, lại đi giao thông quản lý cục điều ra đến vị trí đó sở hữu không gian ghi hình, liền có thể biết chiếc xe kia đi hướng thì ra là thế. Xả nhà binh hai mắt tỏa sáng, thì thào nói, ta cái này lập tức đi ngay làm. Không cần, ta đã biết. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong thu đến chính mình ảnh phân thân truyền đến tin tức, là ở Đông Nam vùng ngoại thành sao hắn nói một mình nói ra.